Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40. Cuối tuần hôm nay, Diệp Thiều Thần khó được không cần tăng ca, đang cùng hai cái tiểu gia hỏa huấn luyện xuẩn cáp, cùng cơm nắm. Đột nhiên Úc Cẩn lại đây bái phỏng. Diệp Thiều Thần mở cửa, lại phát hiện Úc Cẩn không phải một người tới cửa, mà là mang theo một cái bạn gái. Cái này bạn gái đại khái 25 tuổi tả hữu tuổi tác, dáng người hơi béo, ngũ quan chỉ có thể nói là đoan chính, không khó coi cũng không kinh diễm, phi thường bình thường, nhưng là khí chất lại phi thường thân thiết. Cho dù chỉ là khách khí tươi cười, đều làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Nàng kéo Úc Cẩn cánh tay, hiển nhiên hai người quan hệ thực thân mật. Diệp Thiều Thần đối cái này cô nương ấn tượng đầu tiên liền không tồi, nhìn ra được nàng cung Úc Cẩn phía trước tìm nộn mô không giống nhau, trầm tĩnh mà không nóng nảy, này liền hẳn là chính là cái kia biên đạo đi. Diệp Thiều Thần đem người nghênh vào cửa sau, dùng ánh mắt dò hỏi Úc Cẩn. Úc Cẩn chủ động giới thiệu nói: đây là ta bạn gái Mã Hiểu Lôi. Hiểu Lôi, đây là ta bạn tốt kiêm thủ trưởng Diệp Thiều Thần, ngươi hẳn là nhận thức hắn đi. Mã Hiểu Lôi tự nhiên hào phóng mà vươn tay, mang theo một tia nghịch ngẫm mà nói: đương nhiên, Diệp tiên sinh chính là quốc dân nam thần. Trong nhà ta 50 tuổi mẫu thân cùng 12 tuổi tiểu chất nữ nhi đều thực thích ngài. Như vậy một trương miệng, trầm tĩnh khí chất tức khắc biến mất, vô tung. Úc Cẩn ghét bỏ mà nhìn Diệp Thiều Thần liếc mắt một cái. Ta như thế nào phát hiện ra hỏa này có nhiều người như vậy thích? Đó là Úc thúc thúc ngươi ghen ghét ta ba so. Nghe tiếng mà đến Diệp Tử Manh không khách khí mà trả lời. Đó là bởi vì hắn là ngươi ba ba, ngươi đương nhiên hướng về hắn. Úc Cẩn tội nghiệp mà nhìn về phía Mã Hiểu Lôi. Ngươi xem Diệp Thiều Thần đều có người hỗ trợ, khi nào chúng ta cũng có thể có người hỗ trợ? Hắn ý có điều chỉ mà nói. Mã Hiểu Lôi mặt đỏ lên, xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói bậy gì đó. Diệp Tử Manh dùng tay ở trên mặt cọ cọ. Úc thúc thúc lớn như vậy còn làm nũng, mất mặt không? Đi theo lại đây Bùi Vũ Nặc cũng đi theo lặp lại một lần. Mất mặt không? Úc Cẩn nghe vậy, cúi đầu từng cái nhéo nhéo hai cái tiểu gia hỏa cái mũi. Còn có nghĩ ăn ngươi Úc thúc thúc làm cơm, không biết ăn thịt người Tây đoàn sao? Diệp Tử Manh trực tiếp đôi tay một quán trả lời, có Trần mẹ ở, không cần ngươi nấu cơm. Lúc này đến phiên Úc Cẩn hết chỗ nói rồi. Hiện tại liền như vậy tiểu nhân hài tử đều biết qua cầu rút ván. Xem một lớn hai nhỏ cãi nhau kết thúc. Diệp Thiều Thần cấp Mã Hiểu Lôi giới thiệu nói: đây là nữ nhi của ta Manh Manh. Đây là ta bằng hữu gia hài tử Nặc Nặc. Mã Hiểu Lôi nhìn hai cái phấn điêu ngọc trác hài tử, khen nói: này hai đứa nhỏ cũng thật xinh đẹp. Diệp Thiều Thần có một cái nữ nhi sự tình kỳ thật đã sớm bị cho hấp thụ ánh sáng, khắp nơi truyền thông đều phi thường chú ý. Chỉ là Diệp Thiều Thần rất ít mang Diệp Tử Manh đi công khai trường hợp, cho nên lưu ở bên ngoài ảnh chụp phi thường thiếu. Tuy rằng Mã Hiểu Lôi đã sớm đoán được lấy Diệp Thiều Thần bên ngoài, hắn nữ nhi khẳng định cũng sẽ không trường oai, nhưng không nghĩ tới lại là như vậy tinh xảo đáng yêu. Quả thực tựa như búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu. Hôm nay lại đây có chuyện gì sao? Diệp Thiều Thần cấp hai người tới rồi một ly trà, hỏi. Hắn nhưng không tin Úc Cẩn là chuyên môn mang bạn gái, làm hắn nhìn xe monster này không phải Hiểu Lôi muốn làm một tiết mục sao? chính là khoảng thời gian trước cùng ngươi nói cái kia cùng sủng vật tương quan tiết mục. Úc Cẩn dẫn đầu đã mở miệng, ta nhớ rõ, ta nhớ rõ. Diệp Tử Manh chạy nhanh giơ lên tay, Úc thúc thúc nói có thể cả nhà cùng nhau thượng tiết mục. Nàng cả nhà bao gồm Bùi Vũ Nặc, cũng bao gồm Xuẩn Cáp, cùng cơm năm ni Diệp Thiều Thần ở hai người bọn họ nhắc nhở hạ. Rốt cuộc nhớ tới nay một vụ, nhớ ra rồi, làm sao vậy? Hắn hỏi, này không phải giai đoạn trước chuẩn bị đã hoàn thành. Hỏi một chút ngươi còn có thể hay không tham gia bái. Cụ thể giống như còn có một ít biến động, làm Hiểu Lôi cùng ngươi nói đi. Hiểu Lôi gật gật đầu tiếp tục nói, chúng ta vốn là muốn làm cạnh kỹ loại tiết mục, làm chủ nhân mang theo nhà mình sủng vật cẩu làm trò chơi hoặc là thi đấu. Nhưng là, sau lại đài trường nói như vậy thú vị tính cường, nhưng thực dễ dàng mấy kỳ sau khiến cho người xem phiền chán. Cho nên hắn hy vọng chúng ta có thể nghĩ ra một cái càng tốt phương án. Vì thế chúng ta thương nghị, chuẩn bị làm thành đại hình bên ngoài giải trí tiết mục nói như thế nào. Nghe nàng miêu tả, Diệp Thiều Thần cũng nhiều vài phần hứng thú. Vì gia tăng hấp dẫn độ, chúng ta chuẩn bị mời rất nhiều chăn nuôi sủng vật danh nhân, tỷ như diễn viên, ca sĩ, người mẫu từ từ, làm cho bọn họ mang theo người nhà cùng sủng vật cùng nhau tới tham gia tiết mục. Sau đó từ chúng ta thiết trí trạm kiểm soát chế định quy tắc, khách quý tới hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên nhiệm vụ cơ bản đều là quay chung quanh sủng vật tới thiết trí, nghe tới không tồi. Diệp Thiều Thần trả lời, chỉ là nếu nói như vậy, tiết mục khả năng không chỉ một kỳ, không biết ngài có hay không thời gian tới tham gia. Mã Hiểu Lôi mời nói, Hiểu Lôi, lần trước Thiều Thần liền đáp ứng rồi, hắn khẳng định sẽ đi, đúng không? Úc Cẩn một bên nói, một bên hướng về phía Diệp Thiều Thần đưa mắt ra hiệu. Ba so, Diệp Tử Manh cũng túm túm Diệp Thiều Thần tay áo. Diệp Thiều Thần nhìn trọng sắc khinh hiệu bạn tốt cùng vẻ mặt ta muốn đi, nữ nhi. Trong lòng phi thường bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng đến, tham gia nhưng thật ra có thể. Nhưng là không thể vượt qua hai kỳ, rốt cuộc hắn còn có một cái công ty muốn xen vào. Rút ra mấy ngày qua quay chụp còn có thể. Trường kỳ nói khẳng định không được. Kia quá tuyệt vời, cảm ơn ngài. Mã Hiểu Lôi nghe được Diệp Thiều Thần đồng ý kinh hỉ không thôi. Đương nhiên nàng cũng biết, Diệp Thiều Thần sẽ đồng ý là xem ở chính mình bạn trai phân thượng. Nàng quay đầu nhìn về phía Úc Cẩn ý bảo nói, trở về khen ngợi ngươi. Úc Cẩn nháy mắt đã hiểu, trong lòng tức khắc nhạc nở hoa. Cụ thể chi tiết ta lại thông chi ngài, Mã Hiểu Lôi nói. Hảo, bất quá tận lực nói thêm trước chút, như vậy ta cũng an bài thời gian này nhất định. Ba vòng sau, Diệp Thiều Thần mang theo hai cái tiểu gia hỏa cùng với hai điều cẩu cẩu cùng đi tới thanh đài tiết mục tổ. Nhiếp ảnh từ bọn họ tiến lâu, liền đi theo bọn họ phía sau. Nói cách khác, tiết mục quay chụp từ giờ khắc này khởi liền tính bắt đầu rồi. Nhân viên công tác lãnh bọn họ đi vào năm lâu một cái đại phòng nghỉ. Phủ vừa vào cửa, Diệp Thiều Thần liền thấy một cái người quen, bởi vì tiết mục tổ vẫn luôn bảo mật, cho nên hắn cũng không biết bọn họ mời mặt khác khách quý là ai. Lúc này thấy đến người quen hắn cũng là lắp bắp kinh hãi. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiều Thần cùng người tới vững chắc mà ôm một chút, chỉ chỉ đối phương phía sau lưng hỏi, người tới. Cũng chính là Lạc Vũ cười nói, ta như thế nào liền không thể tới. Nói lên Lạc Vũ người này, rất nhiều người đều phi thường quen thuộc, bởi vì hắn đã từng là quốc nội nhất nổi danh nam ca sĩ chi nhất. Nhưng mà, hắn lại ở bắt được tốt nhất nam ca sĩ giải thưởng sau. Lựa chọn ngược lại đi diễn kịch. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều phi thường khó hiểu. Tuy rằng sướng mà yêu tác diễn, nhưng rốt cuộc ca hát cùng diễn kịch là hai cái lĩnh vực. Ở ca hát thượng có thiên phú, Lạc Vũ có thể ở diễn viên con đường này thượng đi bao xa, rất nhiều người đều không xem trọng. Nhưng Lạc Vũ cuối cùng lại làm mọi người kinh hãi. Hắn kỹ thuật diễn thậm chí không thua với diễn kịch nhiều năm lão diễn viên. Đại gia thế mới biết, Lạc Vũ phụ thân thế nhưng là rất nhiều năm trước một vị lão diễn viên. Chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân sớm chết bệnh, mà Lạc Vũ tuổi nhỏ chịu phụ thân hun đúc, ở diễn kịch phương diện cũng rất có thiên phú. Dù vậy, hắn vẫn là cuối cùng bại bởi Diệp Thiều Thần. Kia một năm tốt nhất nam diễn viên vòng nguyệt quế cuối cùng là bị Diệp Thiều Thần bắt được tay. Lạc Vũ đối này tuy rằng tiếc nuối, lại tâm phục khẩu phục. Sau lại Lạc Vũ lại bởi vì kỹ thuật diễn xuất hiện bình cảnh, lựa chọn ra ngoại quốc thử thời vận. Không nghĩ tới vừa đi chính là một năm money, ta còn tưởng rằng ngươi ở nước ngoài không nghĩ đã trở lại đâu. Diệp Thiều Thần trêu ghẹo nói. Sao có thể? Lạc Vũ cười nói, ta chỉ là đi tìm đột phá cơ hội mà thôi, kia tìm được rồi. Ân, Lạc Vũ gật đầu. Ta này một năm nhìn rất nhiều ca kịch cùng thế giới các nơi diễn xuất, đã tìm được rồi chính mình thiếu hụt bộ phận. Nhưng thật ra ngươi đem quan thần phát triển không tồi a. Hai người đang ở ôn chuyện. Vốn dị ngoan ngoãn đứng ở Lạc Vũ chân biên Sa Mô Dét lúc này lại tiến đến Diệp Tử Manh biên lấy cái mũi nghe nghe nàng. Bên cạnh nhân viên công tác tưởng tiến lên đem cậu kéo ra, lại thấy Diệp Tử Manh trực tiếp ôm lấy Sasuma cổ. Ngô, hảo mềm mao, thật thoải mái. Diệp Tử Manh cọ cọ ở trong lòng thỏa mãn mà thầm nghĩ. Samoyed không chỉ có không có bị Diệp Tử Manh đột nhiên động tác dọa đến, ngược lại ngoan ngoãn mà làm nàng ôm, làm chung quanh người một trận ngạc nhiên. Nghe được chung quanh người kinh ngạc thảo luận thanh, Diệp Thiều Thần quay đầu nhìn lại, buồn cười mà lắc lắc đầu. Chính mình nữ nhi động vật duyên tựa hồ vẫn luôn đều thực hảo. Vô luận là loại nào động vật đều thích thân cận manh manh. Cho dù là nhất nghịch ngợm xuẩn cáp, ở nàng trước mặt cũng đều biểu hiện đến ngoan ngoãn. Bùi Vũ Nặc thấy bạch bạch đại đại cẩu cẩu cũng có chút mắt thèm, vì thế cũng thò lại gần muốn ôm. Kết quả bị vừa lúc quay đầu Sasuma liếm vẻ mặt nước miếng, sợ tới mức lập tức lui trở về. Nhìn Bùi Vũ Nặc trừng mắt một bộ không phản ứng lại đây bộ dáng, liền Diệp Tử Manh ở bên trong tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà bật cười. Nhưng mà một bên nhìn chủ nhân ôm nhà người khác cẩu cẩu xuẩn cáp, cùng cơm nắm bình giấm chua đều bị đánh nghiêng, cơm nắm cấp trực tiếp chạy tiến lên cắn Diệp Tử Manh ống quần sau này kéo. Mà xuẩn cáp tắc trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tử Manh trên người. Xuẩn cáp, ngươi mau đứng lên, chầm chết ta. Bị hoảng sợ Sasuma theo bản năng mà sau này một lui. Bị dưỡng đến béo béo tốt tốt Husky liền đem toàn bộ trọng lượng đều đè ở Diệp Tử Manh trên người. Nhưng mà xuẩn cáp lại hưng phần mà cũng liếm Diệp Tử Manh vẻ mặt nước miếng. Vừa rồi còn chê cười người khác Diệp Tử Manh ngoặc kép, hiện thế báo muốn hay không tới nhanh như vậy. Diệp Thiều Thần chạy nhanh đuổi đi xuẩn cáp, đem Diệp Tử Manh cứu ra tới. Ở nhân viên công tác nơi đó lấy qua tay khăn, cấp hai đứa nhỏ từng cái lau một lần mặt. cảm giác chính mình làm sai sự Sasuma tránh ở Lạc Vũ phía sau không chịu ra tới. Mà chân chính người khởi xướng xuẩn cáp, lại còn không có tâm không phổi mà đi theo Diệp Thiều Thần bên người. Phun đầu lưỡi một chút ăn năn ý tứ đều không có. Diệp Tử Manh nhìn xuẩn cáp, càng thêm đáng khinh mặt, lược nhào tâm, không mang hài tử lại đây. Diệp Thiều Thần nhìn Lạc Vũ độc thân một người, nhớ rõ tiết mục tổ giống như nói qua lần này khách quý tựa hồ đều là mang theo nhà mình hài tử tới. Tham gia tiết mục, ta mới vừa xuống phi cơ liền tới đây. Trong chốc lát ta ái nhân đem hài tử đưa lại đây, Lạc Vũ cười trả lời. Hết chương.